Nhóc à, đừng vờ nghiêm túc nữa. Chương 3, chị sẽ bảo vệ em. Góc truyện audio.com. Thật thơm, Cẩm Duy người ta lại đói nữa rồi. Người ta muốn ăn súp. Ngọc Hoa xoa xoa cái bụng bầu 4 tháng của bà ta mà làm nũng bối Cẩm Duy. Thật ra bà ta cũng không đói lắm nhưng bà cảm thấy có thứ gì đó rất thơm đang quyến rũ bà. Được, được, không nghe thấy phu nhân đói hay sao, mau mang đồ ăn lên đi. Bối Cẩm Duy cưng chiều vỗ vỗ tay Ngọc Hoa sau đó quay sang chỗ quản gia nghiêm nghị nói. Lão gia, phu nhân, thật ra thì sáng nay nhà bếp kỳ thực là có làm cơm sáng nhưng món súp kia là do đại tiểu tự tay làm. Chúng tôi thật sự không có nấu món ấy. Trần quản gia ngập ngừng nói. Thật ra ông cũng sai nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho bối Ngọc Huyền và bối Cẩm Huy nhưng ai ngờ đại tiểu thư lại tự nấu ăn. Còn nấu ra được loại thức ăn có mùi vị thơm như thế này. Kỳ thực xin lỗi bà nhưng tôi chỉ nấu phần của tôi và Tiểu Huy thôi. Nếu bà muốn ăn thì phải chờ đầu bếp nấu cho rồi. Bối Ngọc Huyền lạnh nhạt lên tiếng. Môi nhếch lên châm chọc. Muốn ăn đồ ăn do cô nấu. Nằm mơ cũng không có. Hư, trong phút chốc không khí phòng ăn lại trở nên thật lì lạ. Bối Ngạo Huy mở to mắt ngừng ăn. Những người khác cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Không cần nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi vào bếp nấu ăn thì có gì lạ. Bối Ngọc Huyền nhìn mấy người xung quanh khó hiểu. Nhưng hình như cô đã quên mất rằng bối Ngọc Huyền không hề biết nấu ăn. Được rồi, Ngọc Huyền, ba con có chuyện này muốn nói với con. Ngọc Hoa tức giận nhìn bối Ngọc Huyền nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười đến bên cạnh bàn ngồi xuống cười nói với cô. Chỉ là nụ cười của bà ta rất nham hiểm nha. Ngọc Huyền, con biết là mẹ con đang mang thai đúng không? Bác sĩ bảo rằng mẹ của con cơ thể rất yếu. Cha nghĩ rằng nên để mẹ con yên tĩnh một thời gian. Nhưng cũng không thể mang bà ấy ra ngoài được nên có và Ngạo Huy có thể tạm thời ra ngoài ở một thời gian không? Con yên tâm đi, tiền tháng của con ba sẽ tăng lên gấp đôi. Bối Cẩm Duy ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hoa dùng ánh mắt ân cần nhìn bối Ngọc Huyền cùng bối Ngạo Huy khiến cô nổi hết da gà lên. Để cho bối Ngọc Huyền đồng ý ông cũng không ngần ngại tăng số tiền tháng của bối Ngọc Huyền. Cũng được thôi nhưng địa điểm nhà lần này sẽ do con chọn, hơn nữa mọi thứ trong nhà sẽ do con sắp xếp. Còn nữa, con chỉ có một người mẹ thôi. Bối Ngọc Đường buông muỗng xuống uống một ngụm sữa sau từ tốn nói. Câu trả lời thản nhiên của bối Ngọc Huyền khiến mọi người được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bọn họ thật sự không hiểu bản tính đại tiểu thư hàng này của cô biến đâu mất rồi. Được, được, mọi thứ cứ theo sự sắp xếp của con. Bối Cẩm Duy không ngờ cô lại đáp ứng nhanh như thế liền cười cười gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy đi, Tiểu Huy, chúng ta đi lên phòng đi. Bối Ngọc Đường lạnh nhạt đáp, sau đó cầm tay bối Ngạo Huy đã dùng sau bữa sáng bước ra khỏi phòng ăn. Được thoát khỏi cái cuộc sống ngột ngạt của cái gia đình này lại vừa có tiền, cô ngu gì không đi chứ? Cô nhớ là trong nguyên tác bối Cẩm Duy cũng nói với bối Ngọc Huyền chuyện này nhưng bối Ngọc Huyền không đồng ý còn lớn tiếng với ông ta. Điều đó đã làm bối Cẩm Duy tức giận, thậm chí còn cắt hết tiền tháng của bối Ngọc Huyền. Sau này còn tạo cơ hội cho Ngọc Hoa vu oan cho bối Ngọc Huyền hại bà ta sảy thai để bối Ngọc Huyền bị đuổi khỏi nhà họ bối. Còn bối Ngạo Duy chuyển ra ngoài sống một mình chịu biết bao nhiêu cực khổ. Cô quay sang nhìn dáng vẻ ngây người của bối Ngạo Huy, nhìn bàn tay cô đang nắm lấy bàn tay cậu. Nếu cô đã ở đây thì cô nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Tiểu Huy, em đừng lo, từ nay chị sẽ bảo vệ em. Có thể em sẽ rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của chị nhưng em không cần suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Hãy tin ở chị, hãy tin mọi việc chị làm bởi vì chị chỉ muốn bảo vệ chị em mình mà thôi. Đứng trước cửa phòng bối Ngạo Huy, cô bỗng nhiên ngồi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm nghị từ tốn nói. Sau đó cô liền đẩy bối Ngạo Huy vào phòng rồi bản thân cô cũng trở về phòng. Đứng giữa căn phòng toàn một màu đỏ đen khiến cô đau cả đầu. Sau khi chuyển nhà cô nhất định phải thay đổi lại phòng của cô và bối Ngạo Huy. Bối Ngọc Đường bắt máy lên mạng tìm nhà. cô quyết định chọn một căn nhà gần công viên lớn của trung tâm thành phố bởi cô có thói quen chạy bộ vào buổi sáng ở công viên. Như thế mới có thể bảo toàn vóc dáng cùng sức khỏe mặc dù cô biết là mình khó có thể nào mập lên nổi. Cô thương lượng với Bối Cẩm Huy chuyện mua nhà, ông ta liền chiều ý cô mua căn nhà đó. Giấy tờ nhà đều là đứng tên của cô, cho nên vạn nhất cô bị ông ta từ cũng có nhà để ở, dù sao trên giấy tờ đó cũng là nhà của cô nha. Sau chuyện nhà cửa, cô bắt đầu chuyển sang chuyện thời trang của cô và Bối Ngạo Huy. Tất cả quần áo, mỹ phẩm hay giường chiếu gì gì đó của cô và Bối Ngạo Huy đều được cô bán đi. Cô dù sao cũng phải để lại cho mình chút tiền phòng ngừa sau này, với lại loại đồ như thế cô thật sự không cần. Tiểu Huy, em muốn để kiểu đầu nào? Hôm nay Bối Ngọc Huyền dẫn Bối Ngạo Huy đi cắt tóc. Cô luôn không thích kiểu tóc mà Bối Ngạo Huy để thật quá xấu xí. Em không biết, Bối Ngạo Huy lý nhí đáp. Tuy đã mấy ngày trôi qua nhưng cậu vẫn không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của Bối Ngọc Huyền. Được rồi, Bối Ngọc Huyền chán nản thở dài nói sơ lược kiểu tóc của Bối Ngạo Huy với chuyên viên ở đây. Sau đó cô cũng sang phòng dành cho nữ tân trang lại mái tóc cho mình. Nhìn bộ dạng cô gái trong gương, Bối Ngọc Huyền không khỏi gật đầu hài lòng. Khuôn mặt trắng noãn, đôi mắt long lanh như thiên thần, sóng mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ chúm chím kết hợp với mái tóc nâu uốn lượn làm nổi bật lên vẻ mặt thiên thần. Đây chính là bộ dạng thiên thần của cô trước đây. Thật ra thì chủ thân thể Bối Ngọc Huyền này rất giống cô trước đây, chỉ là cách trang điểm đậm cùng với phong cách thời trang quá lố khiến cô a cứ như là một tảng đá di động không ai cần. Hoa, tiểu thư cô thật đẹp nha, so với nữ tinh minh xinh đẹp băng tâm hiện nay còn đẹp hơn. Cô chuyên viên nhìn Bối Ngọc Huyền mà không ngừng tán thưởng. Cô ta chính là một trong những chuyên viên xuất sắc của tiệm, thế nên cô ta gặp qua không ít mỹ nhân, thậm chí mấy nữ tinh minh cũng thường đến đây làm đẹp, nhưng kỳ thực cô ta chưa bao giờ thấy ai sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết như vị tiểu thư này. Cô quá lời rồi, làm phiền cô có thể tẩy đi sơn móng tay cho tôi được không, nếu được thì cô sơn bóng nó lại giúp tôi. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cô nắm kỹ nhất chính là cách đối nhân xử thế. Ngoài vẻ ngoài thánh thiện thì cách đối nhân xử thế của cô còn được lòng tất cả mọi người. Vì thế cô có thể trụ được trong giới showbiz nhiều năm như vậy, hơn nữa lượng fan còn rất hùng hậu. Tất nhiên rồi, tiểu thư cứ để đó cho tôi. Cô chuyên viên mỉm cười giúp Bối Ngọc Huyền sửa lại móng tay cho phù hợp. Bối tiểu thư, tôi đã giúp Bối thiếu gia sửa lại tóc rồi. Tiếng của cô chuyên viên vọng vào, ngay lập tức một bóng dáng nhỏ bé từ từ bước vào trong. Cách chương.